Chương 214, Giáng Lâm Họa Cản Đạ, không thân thiện gặp mặt. Họa Cản Đạ, thủ đô. Dường như New York, dường như các nơi trên thế giới chuyện đang xảy ra, nơi này QNZ nên đón búng tay xóa đi tử vong kết cục. Những người Họa Cản Đạ bộ lạc chiến sĩ, bọn họ còn không biết phát sinh cái gì, liền hóa thành cho bụi. Lại như Thả Nổ nói như vậy, tuyệt đối công bằng, tuyệt đối tùy cơ. Hắn một cái búng tay, để cái này ẩn cư với châu Phi đại lục thần bí quá độ, cho tới bình dân, lên tới quốc vương toàn bộ đi hệ tờ xa cờ hở. Nhân vật dẫn đầu, ngoại trừ rất được bờ lách ăn thẻ tờ trả là tín nhiệm ổ cổ dở tướng quân, không còn lại mấy cái. Lươi hái tử thần hạ xuống một khắc đó, cũng sẽ không bởi vì ngươi là quốc vương, hoặc là anh hùng, do đó khác nhau đối xử. Cho tới ạ vần chờ, thử vong danh sách càng la xếp rồi một chuỗi dài. Cái gì mà tờ xô đi ở, phản cồn, hoàn đạ, vì gì ẩn, toàn bộ đều ở phía trên. Chỉ có mấy cái nguyên lão cấp nhân vật, may mắn địa tiếp tục sống sót. Chúng ta thất bại. Giữ lại dâu quay nón cạp ẩn America, vô lực nói rằng. Hắn ngồi ở vì gì ẩn thân thể bên cạnh, nhìn kỹ trên trán vết thương khủng bố. Thả Nổ mạnh mẽ từ người sau trên đầu, đem đá trí tuệ móc đi. Ngay ở nửa phút trước. Captain America tận mắt đến và tờ sổ đi ở bụ kỳ biến thành cho bụi, chết đi như thế. Nội tâm bi thương, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Vậy cũng là cùng hắn kể vai chiến đấu bạn tốt, cùng nhau lớn lên bạn gây thật vất vả mới gặp lại đoàn tụ, kết quả là như vậy không còn. Thả Nổ thành công, mục đích của hắn đạt thành rồi. Thần Sấm Sổ vô cùng hối hận, trong lòng một mảnh trống vắng. Hắn nên dùng sở tỏm bờ dạ cờ chặt bỏ cái kia khoai tím tinh đầu lâu. Như vậy liền có thể ngăn cản tất cả ngăn cản đối phương đánh ra cái kia búng tay có thể liên lạc với Tony sao hắn bên kia là tình huống thế nào hồ mẹ chỉ hỏi. Một hồi gian khổ chiến đấu qua đi, mọi người đều nà mờ ơ mờ mịt giai đoạn. Cũng không ai biết nên làm những gì, bọn họ ở trong có mất đi người thân, có mất đi người yêu, có mất đi bạn gay, có mất đi quốc vương hy sinh to lớn, đánh đổi khốc liệt, nhưng vẫn không có thắng được thắng lợi cuối cùng. Kết cục cũng không có xem điện ảnh. Bên trong như vậy, anh hùng chiến thắng phản phái, tất cả mọi người ôm ấp hoan hô, để cố sự hoa cái trước mỹ mãn dấu chấm tròn. Không biết, Tony, còn có cái kia thích nói chuyện con sâu nhỏ, xuyên áo choàng ảo thuật đại sư, bọn họ lên một lượt thả nổ đồ nụt phi thuyền. Không cách nào cắt hụt hình thức bằng nờ, vốn là muốn nói điểm lời nói dí dỏm, sinh động một hồi bầu không khí. Nhưng la nhìn thấy các bạn bè túi đầu đủ rũ, nối tới ý đồ đến trí kiên định. Chưa bao giờ nhụt chí cả Pen America đều lộ ra một tia mê man biểu hiện, liền đem không đúng lúc chuyện cười nuốt trở vào. Ngươi có cái gì phương án sao? Đội trưởng Black phải đảo nhớ tới không rõ sống chết hạ cậy cờ lìn, trong mắt hiện lên một vệt lo lắng. Thả Nổ cái kia búng tay, chính đang xóa đi trên trái đất một nửa sinh linh. Cờ lìn một nhà, không biết có thể có mấy cái sống sót. Chúng ta cả Pen America trầm mặc một chút, sau đó nỗ lực thu dọn tâm tình. Lần thứ hai trở thành cái kia bình tĩnh người lãnh đạo. Trước về New York, liên lạc một chút lầu năm góc nếu như những người quen còn sống sót lời nói. Mượn sức mạnh của bọn họ, hãy mau đem nhân viên thương vong danh sách thống kê tốt. Chúng ta không thể để cho trật tự xã hội hướng đi tan vỡ, nhất định phải mau chóng ổn định thế cuộc, FNZ ngư A rối loạn sản sinh. CN cũng phải phát động sức mạnh, hiệp trợ chính phủ các nước khôi phục vận chuyển. Mặt khác, nghĩ biện pháp tìm tơ y Tony chúng ta cần hắn cả Pen America đơn giản liệt ra mấy cái chờ chấp hành kế hoạch. Toàn bộ thế giới thiếu đi một nửa nhân khẩu, tương đương với nguyên bản ổn định vận chuyển khổng lồ cơ khí, đột nhiên dừng lại. Sản sinh ảnh hưởng to lớn, quả thực không thế na ho tưởng tượng được cờ có chút gia đình, khả năng cha mẹ bị búng tay xóa đi, chỉ để lại tuổi nhỏ hải tử. Điều này cần thích đáng thu xếp. Một số quốc gia, khả năng lãnh đạo cấp cao khá là xui xẻo. Một cái búng tay xóa đi hơn nữa, quyền lực xuất hiện chân không, bên trong phát sinh rung chuyển. Điều này cần mau chóng ổn định. Nói tóm lại, theo thế giới nhân khẩu mức độ lớn giảm bớt. Bất kể là chính phủ, cũng hoặc là siêu anh hùng, bọn họ muốn đối mặt vấn đề đều có rất nhiều. Thô, ngươi có tính toán gì thu thập xong bi thương tâm tình, cả Pen America nhìn về phía mang theo bữa, muốn đi chém ít thứ phát tiết thần sấm sổ. Asgard đã biến mất rồi. Bị phở làm dần hủy diệt. Hắn con dân cu nở dê ở chiếc phi thuyền kia trên bị chết, hầu như không người còn sống. Sở hữu siêu anh hùng ở trong, rồi là mất đi nhiều nhất cái kia. Ta muốn uống rượu. Rô thống khổ nói rằng. Cứu hận chống đỡ lấy hắn đi tới hiện tại. Con dân chết đi, Lộ Kỳ chết đi, để hắn nghĩ nên như thế nào chém chết Thả Nổ. Có thể theo đối phương đánh ra cái kia búng tay, hết thể đều tan thành mây khói. Dù cho tay cầm sở tò mờ giả cờ, chính mình hay là đã thất bại, không thể ngăn cản tất cả những thứ này. Nếu như các ngươi có ai biết cái kia khoai tím tinh tâm tích, phiền phức ngay lập tức thông báo ta. Rồi đè lại cả Pen Ameji Kavai, trong mắt mơ hồ có lôi đình lấp lóe, đó là nhảy lên lửa giận. Bất luận hắn núp ở chỗ nào, ta đều gặp lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, sau đó chặt bỏ đầu của hắn ta lấy ổ đỉn danh nghĩa tuyên thể bình tĩnh một chút. Rồi, ngươi nên theo chúng ta ở lại cùng nhau, CN gặp cần ngươi sức mạnh, ạ vẹn chờ cũng sẽ cần ngươi sức mạnh. Cả Pen Ameji ca rất am hiểu làm tư tưởng công tác, giam ba câu đem táo bạo sổ động viên hạ xuống. Hắn nhìn quanh một vòng, nhìn còn sót lại mấy cái đội hữu. Vô mẹ chip, Black Phải Đảo, Bằng Nờ, Dọc Kẹt Giác Gùn, còn có một cái ổ cổ dở tướng quân. Tony, sờ chén cùng con kia nói nhảm sâu nhỏ, đều nà mờ ơ sinh tử chưa biết trạng thái. Chúng ta thất bại, chúng ta đối mặt cục diện bết bắt nhất, chúng ta cũng cần đối mặt nhân sinh ở trong gian nan nhất thời khắc. Cả Pen Ameji ca âm thanh cũng không cao, lại có vẻ đặc biệt ma nhờ me. Nhưng mặc kệ ngày mai có cỡ nào u ám tối tăm, hiện thực có cỡ nào khó có thể tiếp thu, chúng ta thế nào cũng phải bước ra cái kia một bước nhỏ, một lần nữa tỉnh lại, tìm tơ ý phương hướng. Tương lai ẩm phảng phất có một viên đạn pháo đập xuống đất, bắn lên mãnh liệt cho bụi. Màu đỏ sầm áo choàng, hất động không ngừng. Một bóng người, đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái kia quay rối một hồi. Giọng ôn hòa vang lên, chủ nhân của nó có một tấm gương mặt trẻ tuổi. Các ngươi có thể hay không cho ta chút thời gian là một người không mời mà tới, đột nhiên xuất hiện kỳ quái gia hỏa, ngươi muốn làm chuyện thứ nhất, hẳn là chủ động báo lên tên của chính mình. Thần Sấm Số một mặt đề phòng, trầm giọng nói rằng, cái khác siêu anh hùng, QNZ là tương tự phản ứng. Bọn họ mới vừa trải qua một hồi gian khổ chiến đấu, đối mặt quá từ trước tới nay một người cường đại nhất kẻ địch. Vào lúc này, bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay đều dễ dàng gây nên cảnh giác. Ta biết ngươi trước đây không lâu mới mất đi chính mình thân ái đệ đệ, hơn nữa lại không còn táo bạo tỉ tỉ, từ ái cha, thương ngươi mẹ, còn có một đám đi theo thủ hạ của ngươi, ủng hộ ngươi con dân thế nhưng sổ, ta không hy vọng ngươi đem tức giận tắt đến trên người ta, hiểu không chạy tới hỏa cạn đạ, sau đó bay đến cánh rừng rậm này lù ke, thản nhiên nói. Ở bề ngoài, hắn thái độ tựa hồ là muốn nhân nhượng cho yên chuyện. Nghe theo chiếu lần này lên tiếng, thấy thế nào đều là ở dây khu nhảy đi cô. Ha ha, rất tốt. Tô giận dữ cười, trong hai mắt lôi đình lăn. Rốt cục có một tên khốn kiếp đứng ra, có thể làm cho ta cố gắng đánh hắn mấy quyền chẳng cần biết ngươi là ai, tên gì, cũng chờ đến sau khi xin tha thời điểm nói sau đi ầm ầm ầm sở tỏm bờ dạ cờ điện quang quanh quẩn, trên bầu trời mây đen nằm dày đặc. Tô nắm chặt vũ khí. Dùng ánh mắt khóa chặt cái kia có can đảm khiêu khích chính mình đáng chết khốn nạn.